Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chiến tranh điểm cong. Không hề ngoài ý muốn, đệ tam lôi ảnh bị vây sau khi Mogusa cùng Killer B kinh nộ tới rồi. Mogusa không nói hai lời, trực tiếp mở ra lôi độn khải giáp, trợn tròn đôi mắt địa vọt tới. Namikaze Minato, đi chết đi cho ta. Namikaze Minato vẻ mặt bất biến, giơ tay ném mấy chi phi tiêu. Lập tức thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Mogusa phía sau. Cầm trong tay phi tiêu, mang theo sắc bén phong độn sức mạnh trực đâm xuống thế ngàn cân treo sợi tóc. Killer B sau lưng lúc này duỗi ra một cái bát vĩ xúc tu, thẳng đến Namikaze Minato. Namikaze Minato không thể làm gì khác hơn là lắc mình trốn một chút, đồng thời tay trái vỗ một cái bát vĩ xúc tu, tay phải phi tiêu đâm chỉ thấy hào quang màu xanh lam nhạt chợt lóe lên. Bát vĩ xúc tu lập tức bị chém làm hai đoạn, tránh thoát một kiếp. Mogusa sợ hãi không thôi, lui sang một bên nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Namikaze Minato trong mắt mơ hồ có chút sợ hãi. Thân thể của hắn cường độ cùng lôi độn khải giáp đều kém xa phụ thân, vừa nếu không là Killer B ra tay, hắn ít nhất phải bị cái kia một phi tiêu đâm thành trọng thương. Tia chớp vàng của làng lá ngài tổng tính lĩnh hội đến cái tên này bên dưới thực lực cường đại, có điều phụ thân bị nhốt, hắn tự nhiên không thể liền như vậy thu tay lại. Lúc này nhìn bốn phía một cái, Namikaze Minato ném đông đảo phi tiêu, liền lần thứ hai gào thét vọt tới. Bay đi, bát vĩ xúc tu chính đang trở về thu. Namikaze Minato không thèm nhìn Mogusa một chút, trực tiếp lóe lên xuất hiện ở Killer B phía sau. Phi tiêu lên lập lòe màu lam nhạt chakra, đâm thẳng Killer B gáy thế ngàn cân treo sợi tóc. Một luồng cuồng bạo không phải người chakra đột nhiên tràn ra. Killer B trên người lúc này bị màu đỏ sậm vĩ thú hàng mã khỏa, vừa đỡ này một đòn chí mạng, hống. Lập tức bát vĩ gầm thét lên xuất hiện. Namikaze Minato vội vã thoáng hiện né tránh, đáng ghét, lại là Konoha ninja. Bát vĩ giận không nhịn nổi, trực tiếp hé miệng, chakra cực tốc ngưng tụ, một cái mấy như thực chất, tỏa ra hủy diệt khí tức ám sắc chakra cầu cấp tốc sinh thành vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc khí thế khủng bố, để ở đây rất nhiều người đều vẻ mặt đại biến. Namikaze Minato cũng là một mặt nghiêm nghị, liền vội vàng hai tay kết ấn, phía trước không gian lập tức bắt đầu dập dờn. Chỉ nghe bát vĩ quát to một tiếng, vĩ thú ngọc liền bắn nhanh ra. Nhưng mà vĩ thú ngọc nhưng phảng phất va vào một cái nào đó nhìn bằng mắt thường không gặp chỗ trống, ở nửa đường trong nháy mắt biến mất. Mắt thấy sắc bén như thế không gian nhẫn thuật, bát vĩ cũng không khỏi ngẩn ra. Todoroki, lập tức chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, xa xa đột nhiên bay lên một ánh lửa cùng bụi mù. Mogusa nhất thời vẻ mặt đại biến, nơi đó là chúng ta nơi đóng quân. Bát vĩ khóe miệng co quặp, nắm chặt nắm đấm, lại nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Lấy Namikaze Minato tốc độ cùng linh hoạt, ngoại trừ vĩ thú ngọc loại này quy mô lớn sát thương nhẫn thuật ở ngoài, nó căn bản không nghĩ ra những khác có thể thương tổn được sự công kích của hắn thủ đoạn. Nhưng mà kết quả nhưng là vĩ thú ngọc không chỉ có vô dụng, còn có thể bị chuyển đến phe mình nơi đóng quân nổ tung, thế thì còn đánh như thế nào? Đương nhiên, Namikaze Minato cũng không cách nào đem bát vĩ như thế nào. Song phương nhất thời đối lập chỉ chốc lát sau, bát vĩ lần thứ hai hé miệng, chakra cực tốc ngưng tụ, lại một cái vĩ thú ngọc thoáng qua sinh thành. Mogusa vội vã hô, ngươi muốn làm gì? Namikaze Minato cũng là ngẩn ra, nhưng vẫn là lần thứ hai kết ấn, chuẩn bị đem vĩ thú ngọc rời đi. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, ở vĩ thú ngọc sắp phát lúc bắn, bát vĩ bỗng nhiên vừa quay đầu, nhắm vào thảo xuyên bờ bên kia vĩ thú ngọc bắn nhanh ra. Ở bờ bên kia nhăm ẩn quân lính ầm ầm bạo phát. Hào quang rừng rực ở một cái nào đó trong nháy mắt thậm chí vượt qua trên trời mặt trời, Todoroki. Liệt diễm cùng bụi mù cuồn cuộn mà lên. Không biết bao nhiêu nham nhẫn bị đòn đánh này nổ thành hài cốt không còn. Vây quanh đệ tam lôi ảnh nhăm ẩn quân lính lúc này bị xé ra một vết thương, đệ tam lôi ảnh cũng bị vĩ thú ngọc uy lực lan đến, nhưng dựa vào thép luyện giống như thân thể, cũng không chưa làm sao bị thương. Thấy thế vội vã phá vòng vây nhăm ẩn quân lính há chịu buông tha. Cũng theo sát không nghỉ đệ tam lôi ảnh chakra tiêu hao hết thực lực giảm mạnh. Đảo mắt rơi xuống hạ phong, chỉ có thể hướng về xa xa thoát thân. Rất nhanh sẽ cùng truy sát hắn nhăm ẩn quân lính biến mất ở thảo xuyên bên bờ nhìn đệ tam lôi ảnh. Chật vật mà chạy bóng lưng, Namikaze Minato lộ ra vẻ mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Mogusa, lần sau gặp mặt, hay là chính là lấy ảnh tên, Mogusa nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt nắm đấm, đang muốn lại ra tay, lại bị bát vĩ dùng xúc tu ngăn cản. Bát vĩ, thảo xuyên chúng ta là không qua được, chỉ mong lôi ảnh có thể tránh thoát một kiếp đi, đáng ghét, Mogusa cả người run rẩy. Nhưng cũng rõ ràng địch nhiều ta ít không thể tái chiến. Không thể làm gì khác hơn là lui lại, cùng bát vĩ chật vật trở về bỏ chạy trong thời gian mấy ngày kế tiếp. Tiến vào thảo chi quốc vân ẩn quân lính, từ trên xuống dưới đều ở gặp truy sát đệ tam lôi ảnh tự không cần phải nói. Chakra tiêu hao hết, ở thổ quốc bị nhăm ẩn đại quân truy sát, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có một bộ vĩ thú giống như thân thể. Sợ là sớm đã bị chặt thành thịt vụn dù vậy, đệ tam lôi ảnh trung quy cũng không thể tránh thoát một kiếp trải qua nhăm ẩn đại quân 3 ngày 3 đêm vây đuổi chặn đường. Đệ tam lôi ảnh cuối cùng bị vây ở thổ quốc Tây Nam biên thùy một chỗ thung lũng. Nuốt hận mà chết đệ nhất cường giả tuyệt thế. Liền như vậy ngã xuống lôi ảnh bên ngoài vân nhẫn đồng dạng không dễ chịu vân ẩn quân lính vốn là. Đối với Konoha liên quân có rõ ràng ưu thế. Hiện tại đệ tam lôi ảnh vừa đi, nơi đóng quân lại bị Namikaze Minato rời đi qua đi bát vĩ vĩ thú ngọc Todoroki một lần. Trực tiếp đã biến thành bị động chịu đòn cục diện, dương bại Konoha liên quân rất nhanh một lần nữa. Tổ chức ra, cùng nhăm ẩn quân lính đồng thời, triển khai đối với vân ẩn truy sát đến đây. Nhằm ẩn cũng chính thức đối ngoại giới cho thấy mới lập trường. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến từ 4-1 đã biến thành 2-3, nguyên bản Konoha tràn ngập nguy cơ thế cuộc. Liền như vậy nghênh đón đột nhiên thay đổi ngày này. Shiranui Zenma đang luyện tập trụ cột nhất chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị thuật. Akimi Ichuza nhưng đem hắn cùng với Ebisu Gai gọi tới, đội trưởng. Chiến tranh nghênh đón điểm cong. Bất luận là Shiranui Zenma ba người vẫn là Akimichi Chuza, biểu hiện đều ung dung rất nhiều. Akimichi Chuza một bên căng phòng địa gặm móng heo, vừa nói, thảo chi quốc bên này chiến sự cơ bản coi như kết thúc. Thang chi quốc cũng gần như, hiện tại liền còn lại Kikyo núi một cái chủ yếu chiến trường, vừa tin tức. Minato đại nhân sắp thay thế Hokage đại nhân đảm nhiệm Kikyo núi chiến trường tổng chỉ huy. Chúng ta có thể lựa chọn trực tiếp trở về Konoha, cũng có thể lựa chọn theo Minato đại nhân đi tới Kikyo núi chiến trường, các ngươi đều là tính toán. Gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.